nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 369, mưu kế của thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ai đắc tội với cậu, cậu cứ nói với tôi một tiếng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi là tôi sẽ xử đẹp chúng cho cậu. Ông chủ đang nói là Diệp Hoàng Thắng. Bản thân ông ta điều hành 500 tập đoàn mạnh trong nước. Đồng thời, ông ta cũng là nhân vật có tiếng nói trong cả thế giới ngầm và thế giới nổi. Đầu tiên Hậu Thư Hạo nói vài câu khách sáo. Sau đó tươi cười đứng dậy rót một tách trà cho Diệp Hoàng Thắng. Trong khi rót trà, hai tròng mắt của Hậu Thư Hạo khẽ đảo. Trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo kín đáo. Hậu Thư Hạo giả vờ nói, lòng tốt của chú Diệp, cháu xin nhận, chỉ là chuyện này, cho dù khả năng của chú Diệp có lớn hơn nữa, e rằng cũng vượt quá tầm với của chú. Cậu nói thế là coi thường Diệp Hoàng Thắng tôi rồi. Diệp Hoàng Thắng đưa tay vỗ đùi một cái, ông ta ngửa cổ lên, ngạo nghễ, sao cậu không đi nghe ngóng xem thân phận của Diệp Hoàng Thắng tôi nhỉ? Làm gì có chuyện gì ở phương Bắc mà Diệp Hoàng Thắng tôi không làm được. Hậu Thư Hạo lại nói, vấn đề này thực sự khiến cháu cảm thấy đau đầu và khó xử. Lý do cháu đập đồ trên lầu vừa rồi là vì cháu không biết giải quyết vấn đề này như nào. Nếu như chú Diệp thực sự có thể giúp thì còn gì bằng. Chỉ là không biết chú Diệp có thực sự giúp được không? Thằng bé này, làm gì có chuyện gì mà Diệp Hoàng Thắng chú không xử lý được. Cháu mau nói đi, một cú điện thoại là chú giải quyết được hết. Lúc này, Hậu Thư Hạo ngoắc ngoắc tay với thư ký bên cạnh. Thư ký liền đem tới một cái máy tính bảng. Hậu Thư Hạo mở máy tính bảng lên, lấy ra một bức ảnh của Hứa Mộc Tình. Khoảnh khắc Diệp Hoàng Thắng nhìn thấy bức ảnh của Hứa Mộc Tình, hai mắt ông ta liền lồi ra. Ông ta nhanh chóng giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay Hậu Thư Hạo và nhìn chằm chằm vào màn hình. Nếu không phải có người bên cạnh, thì ông ta đã thè lưỡi liếm màn hình rồi. Vào lúc này, thứ ánh lên trong đôi mắt Diệp Hoàng Thắng là một sự khao khát mãnh liệt. Hôm nay, những vị khách mà Hậu Thụy Niên mang đến, Hậu Thư Hạo biết rất rõ về họ, đặc biệt là Diệp Hoàng Thắng này. Ông ta có một điểm yếu chết người, đó là dục vọng. Bình thường khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, ông ta sẽ trở nên đứng hình. Một khi thích người nào, ông ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế có được. Cháu trai, người phụ nữ này là ai? Cô ấy là bạn gái của cháu à? Hậu Thư Hạo lúc này cố ý thở dài một hơi nói. Chuyện này dài lắm, người phụ nữ này tên là Hứa Mộc Tình. Cô ấy không phải người phương Bắc chúng ta. Chú biết, nhìn là biết rồi. Diệp Hoàng Thắng đang cầm máy tính bảng bằng cả hai tay. Các ngón tay của ông ta không ngừng chạm vào hình ảnh của Hứa Mộc Tình trên màn hình. Như thể tay ông ta đã chạm vào làn da mỏng manh, mềm mại và mịn màng của Hứa Mộc Tình vậy. Người phụ nữ phương Nam này có làn da mềm và trơn mượt, sờ vào mềm như lụa vậy. Hậu Thư Hạo nói một cách bình thản. Ngọn lửa trong lồng ngực của Diệp Hoàng Thắng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, Diệp Hoàng Thắng nóng lòng hỏi, hai người có quan hệ gì vậy? Hậu Thư Hạo lại thở dài. Hắn giải thích cho mọi người xung quanh. Theo Hậu Thư Hạo, hắn và Hứa Mộc Tình gặp nhau trong một bữa tiệc. Khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy hắn, cô ngay lập tức như bị trúng tiếng sét ái tình. Ngày nào cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để được gần hắn. Tuy nhiên, Hậu Thư Hạo đã có người mình thích rồi. Hắn không có hứng thú với Hứa Mộc Tình. Hắn đã nhiều lần từ chối cô. Nhưng bất kể Hậu Thư Hạo làm gì, Hứa Mộc Tình cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cô chỉ muốn trở thành người phụ nữ của Hậu Thư Hạo. Cho dù cô không có danh phận gì, cô cũng không quan tâm. Để có được Hậu Thư Hạo, Hứa Mộc Tình hiện đang dẫn dắt doanh nghiệp của mình phát triển về phía Bắc. Cô và Vũ Khuynh Mặc, người mà Hậu Thư Hạo yêu từ khi còn nhỏ, thậm chí còn đánh nhau. hai người hiện đang kèn cựa nhau. Lý do Hậu Thư Hạo đập đồ trong phòng lúc này là vì muốn giải tỏa nỗi lòng này. Hắn muốn khuyên Hứa Mộc Tình đừng đi về phía Bắc. Hắn mong rằng Hứa Mộc Tình sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Những lời này nếu được nói ra từ mấy ngày trước, thì những người ở bên cạnh này có thể sẽ không tin. Tuy nhiên, như mọi người đã biết mới đây, khi nữ hoàng Phố Uôn về nước, đã thành lập tập đoàn Đương Quy. Có gì hiếp, chọt thử trang trumchuyenvn. Tập đoàn này đang đối đầu lại với một tập đoàn ở phía Nam. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Không ngờ vẫn có người phụ nữ si tình như vậy. Diệp Hoàng Thắng nhìn ảnh chụp của Hứa Mộc Tình trên màn hình. Nước miếng gần như sắp chảy xuống đến nơi rồi. Diệp Hoàng Thắng nói với Hậu Thư Hạo: cháu trai à, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nếu cháu không muốn thì đưa cho chú đi. Hậu Thư Hạo đột nhiên do dự. Hắn ra dáng một quý ông và nói: dù cháu không thích cô ấy, nhưng sau cùng, chúng cháu cũng có quen biết. Cháu cũng mong cô ấy có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chú Diệp ở phương diện này hình như, đừng lo lắng, chú có thể cam đoan với mọi người ở đây. Chú sẽ đối xử tốt với Hứa Mộc Tình. Chú sẽ cưới cô ấy và để cô ấy làm vợ hợp pháp của Diệp Hoàng Thắng chú. Chú sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Cô ấy muốn gì chú cũng cho hết. Thấy vậy, Hậu Thư Hạo khẽ mỉm cười. Vậy thì, giao Hứa Mộc Tình cho chú Diệp đấy. Trong vài ngày tới, Hứa Mộc Tình sẽ đại diện cho tập đoàn Lăng Tiêu đến phía Bắc khảo sát. Đến lúc đó, cháu sẽ nói cho chú Diệp biết khách sạn nơi cô ấy ở nhé. Ngoài ra, cháu có một bí mật muốn nói với chú Diệp. Nói xong, Hậu Thư Hạo đến gần Diệp Hoàng Thắng một cách bí ẩn và thì thầm vào tai ông ta. Thực ra, cô ấy có một sở thích rất đặc biệt. Thích những điều bất ngờ. Đặc biệt là trên giường. Chú Diệp bằng mạnh bảo. Cô ấy càng thích. Ồ, cái này được. Cái này được. Chú nhất định sẽ khiến cô ấy hài lòng. Chú sẽ mạnh bảo. Chú sẽ làm cho cô ấy cảm nhận được sức mạnh của chú. Cứng rồi, trong tâm trí Diệp Hoàng Thắng đã bắt đầu dệt nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Ông ta thậm chí còn bắt đầu vặn vẹo eo mình, quay quay trong không khí, di chuyển ra trước rồi lại ra sau. Hậu Thư Hạo liếc nhìn Hậu Thụy Niên. Hai cha con cười nham hiểm, dơ bẩn, sau khi khách đã ra về, Hậu Thư Hạo ngay lập tức gọi thư ký đến phòng làm việc. Sau khi Diệp Hoàng Thắng ra tay với Hứa Mộc Tình, cậu sai người giết cả hai người họ cho tôi. Thâm, ác, thư ký lúc này cố ý hỏi một câu. Cậu chủ, cuộc cạnh tranh giữa tập đoàn Lăng Tiêu và tập đoàn Đương Quy ở Thành Hải vừa mới bắt đầu. Sao cậu chủ lại chắc chắn rằng Hứa Mộc Tình sẽ đến phương Bắc? Hậu Thư Hạo vênh mặt lên. Hắn đưa tay vuốt tóc của mình. Hắn cười tự tin. Hắn đã tính toán mọi thứ cả rồi. Hậu Thư Hạo nói với thư ký. Vấn đề này không khó đoán. Rất dễ để đánh giá động thái tiếp theo của Hứa Mộc Tình thông qua một số chi tiết nhỏ và manh mối. Hậu Thư Hạo tiếp tục. Hứa Mộc Tình này quả nhiên là có một chút năng lực. Nhưng ở trong mắt tôi đây, cũng chỉ là hơi có mà thôi. Trong khi nói chuyện, Hậu Thư Hạo lấy ra một tấm bản đồ. Hắn lấy một cây bút ra và nhanh chóng vẽ lên nó. Cậu chủ, đây là, thư ký hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Cách chương.